cô cũng cố gắng lắm mới mua nổi. Nhưng mua nhiều hơn, cô thực sự không gánh nổi. Ngày ngày cạp đất mà ăn trước khi tìm ra chân tướng cái chết của mẹ và đoạt lại ngài thị. Kết chương.